Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 808 chuyện cũ. Lai Đặc trên mặt xuất hiện một tia nhớ lại vẻ mặt. Tiếp đó, Lai Đặc mở miệng, ở ta vẫn là một nho nhỏ quang minh hệ mục sư thời điểm. Ta có hai người đồng bạn, một là người sói, một là quỷ hút máu, chấm ngoặc kép, tiếp đó. Lai Đặc dùng trầm thấp, giàu có từ tính âm thanh nói về hắn qua lại. Ở thời đại thượng cổ, căn bản không có cái gì hắc ám. Quang minh phân chia, tu luyện mỗi cái hệ thống sức mạnh sinh linh rất nhiều. Cũng không có cái gì chính tả phân chia, chỉ có hệ thống sức mạnh không giống. Lai Đặc vào lúc ấy, vẫn là một nho nhỏ quang minh hệ mục sư. Ở một lần bất ngờ bên trong, kết bạn một quỷ hút máu. Một người sói, sau đó ba cái sinh linh, trở thành rất tốt đồng bọn. Lai Đặc là tinh khiết quang minh thể chất, tư chất tốt vô cùng. Sử dụng mấy trăm năm, liền thành tựu tiên nhân cảnh giới. Mà vì đi hướng về tiên giới, cái này quỷ hút máu. Người sói, cùng Lai Đặc ký kết khế ước. Bởi vì cùng Lai Đặc ký kết khế ước, quỷ hút máu, người sói rất nhanh cũng đến tiên nhân cảnh giới. Ba cái sinh linh, đồng thời đến tiên giới, triển khai bọn họ ầm ầm sóng dậy nhân sinh, nắm giữ quỷ hút máu, người sói trợ giúp, Lai Đặc cũng là rất nhanh ở tiên giới đặt xuống tảng lớn địa bàn. Bọn họ tiếng tăm lừng lẫy, bọn họ hữu nghị cũng là bị người ta gọi là, mãi đến tận cuối cùng, trải qua mấy vạn năm, Lai Đặc rốt cục nắm giữ thần cách, nhen lửa thần hỏa, trở thành thần linh. Tiếp đó, Lai Đặc tiêu tốn hơn vạn năm, tìm đến mặt khác hai viên thần cách, chuẩn bị đưa cho đồng bọn của chính mình. Ai nghĩ, quỷ hút máu cùng người sói hậu bối, vì cướp giật này hai viên thần cách, giết chết quỷ hút máu cùng người sói, cũng chính là Lai Đặc hai đồng bạn. Lai Đặc giận dữ, để cho mình dưới tay tiên nhân, thiên sứ, cũng bắt đầu truy sát những này quỷ hút máu, người sói. Cũng chính là Lai Đặc quỷ hút máu, người sói bằng hữu hậu bối. Ở mỗi một chỗ, chỉ cần xuất hiện nắm giữ những này quỷ hút máu. Sói người dấu ấn sinh mệnh quỷ hút máu. Người sói, đều sẽ bị Lai Đặc thành lập giáo đình cắn giết. Chuyện như vậy, kéo dài mấy chục triệu năm. Mãi đến tận 30 triệu năm trước, hết thảy nên bị cắn giết quỷ hút máu. Người sói đều bị cắn giết, mà Lai Đặc. Cũng là tìm được, để cho mình quỷ hút máu, người sói bằng hữu phục sinh biện pháp, Lai Đặc đi hướng về U Minh giới, tìm tới chính mình hai đồng bạn hoàn chỉnh hồn phách, sau đó, sử dụng thánh thủy cùng nhiều loại vật liệu, tái tạo này hai đồng bạn thân thể, tiếp đó, cho thân thể truyền vào hồn phách của bọn họ, lại tìm được càng cao cấp thần cách, đánh vào thân thể của bọn họ, chỉ cần chờ thời cơ thích hợp. Nhường thần cách bắt đầu vận chuyển, nhường này hai đồng bạn thân thể nhen lửa thần hỏa, bọn họ liền có thể sống lại không nói, còn có thể thành tựu thần linh. Lai Đặc cảm khái nói rằng, không biết hai người bọn họ tỉnh lại có thể hay không trách ta. Dù sao, ta đem hai người bọn họ hậu bối đều giết chết, Von cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng, chính là nói. Ta cùng ai địch đặc không phải cái kia hai vị đại nhân hậu bối. Lai Đặc gật gật đầu. Đúng, các ngươi cùng bọn họ một điểm thân duyên quan hệ đều không có. Vì lẽ đó, bọn họ hậu bối tội cùng các ngươi không quan hệ. Vì lẽ đó, ta rất đồng ý dẫn các ngươi. Von, ai địch đặc đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ thấp thỏm tâm cũng là để xuống. Đồng thời, Von. Ai địch đặc nhìn một chút áo cổ tư đinh, bởi vì giáo đình cùng hắc ám thế giới truyền thống. Von, ai địch đặc tựa hồ cùng áo cổ tư đinh trời sinh là đối thủ. Thế nhưng, bọn họ không nghĩ tới. Chân tướng của chuyện dĩ nhiên là như vậy. Áo cổ tư đinh càng không nghĩ đến. Chính mình phụng dưỡng thần linh, dĩ nhiên nắm giữ quỷ hút máu. Người sói bằng hữu, ba người đối diện một hồi. Đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt mong đợi. Mặc kệ như thế nào, nghe xong Lai Đặc giảng giải cố sự, cũng rõ ràng cho tới nay giáo đình cùng quỷ hút máu, người sói đối lập nguyên nhân. bọn họ cũng là thoải mái. Áo cổ Tư Đinh ám thầm nghĩ, trở lại liền giải trừ cùng hắc ám thế giới đối lập. Nhìn Lai Đặc thả lỏng vẻ mặt, hiển nhiên, bởi vì hắn quỷ hút máu, người sói bằng hữu có thể phục sinh. Hắn đối với quỷ hút máu, người sói sự thù hận đã không có như vậy thâm hậu. Tiếp đó, Lai Đặc lại tặng áo cổ Tư Đinh 3 cái, mỗi người một ít thánh thủy, liền phất tay một cái, nhường bọn họ xuống. Ông lão mang theo Viên Thư Duật mấy cái đi ra cung điện, mà Viên Thư Duật nội tâm vẫn còn có chút kinh hoàng. Cảm giác cùng nằm mơ như thế, chính mình có điều nguyên anh kỳ, dĩ nhiên liền nắm giữ thần cách, nói ra, khẳng định không có ai sẽ tin tưởng. Thế nhưng, cái này chính là sự thực. Áo cổ Tư Đinh, Vôn, Ai Địch Đặc cũng là ước ao Viên Thư Duật gặp gỡ. Đương nhiên, bọn họ xin thề sẽ không đem Viên Thư Duật nắm giữ thần cách sự tình nói ra. Đương nhiên sẽ không nói ra. Dù sao, chủ thần đại nhân thần thông quảng đại, nếu như phát hiện bọn họ vi phạm lời thề, khẳng định sẽ ra tay đối phó bọn họ, mà kết quả là không phải bọn họ có thể chịu đựng. Lại một lần nữa nhìn thấy tảng lớn biển hoa, tảng lớn cung điện, rất nhiều thiên sứ bay tới bay lui cảnh tượng. Áo cổ Tư Đinh có một lần cảm khái, mà Von cùng Ai Địch Đặc tâm tình nhưng là thanh tĩnh lại. Ông lão mang theo Viên Thư Duật mấy cái đến một chỗ cung điện, đẩy ra cung điện cửa. Ở bên trong cung điện, hai hàng đều là tương đồng cánh cửa ánh sáng. Ông lão chỉ một cánh cửa ánh sáng, cái này đường nối có thể trở về quy các ngươi thế giới. Viên Thư Duật mấy cái trên mặt đều hiện ra thần sắc mừng rỡ. Đặc biệt là Viên Thư Duật, nơi này tuy rằng mỹ lệ, linh khí rất dồi dào, thế nhưng Viên Thư Duật cảm giác rất ngột ngạt, rất muốn về sớm một chút thế giới của chính mình. Áo cổ Tư Đinh có chút do dự, bởi vì vừa nãy, ông lão nói rồi, nếu như áo cổ Tư Đinh muốn ở lại thần quốc, vẫn là có thể. Ở đây, không chỉ có thần linh chỉ đạo, còn có dồi dào tài nguyên tu luyện. Áo cổ Tư Đinh cũng là do dự thời gian rất lâu. Hắn nếu là không trở về đi, có thể ở thần quốc nội tu luyện, tự nhiên đối với chính hắn tới nói là rất tốt đẹp. Thế nhưng, trên địa cầu giáo đình nhất định sẽ lên chấn động mạnh. Một là thất lạc hắn cái này tiên nhân cảnh giới cao thủ. Một là hắn nắm giữ hoàn thành truyền thừa liền không thể mang cho giáo đình. Tuy rằng, hiện tại đã biết rồi giáo đình, người sói, quỷ hút máu quan hệ. Thế nhưng, áo cổ Tư Đinh khẳng định, nếu như chính mình không trở về đi, coi như là Vôn, Ai Địch Đặc không muốn, bọn họ dưới tay quỷ hút máu, người sói cũng sẽ đối phó giáo đình. Cái kia giáo đình liền tràn ngập nguy cơ. Suy nghĩ một chút, áo cổ Tư Đinh vẫn là quyết định trở lại. Dù sao, hắn từ 6 tuổi lên liền tiến vào giáo đình không nói, đang giáo đình bên trong ở lại, sững sờ mấy ngàn năm, còn từng làm giáo hoàng. Đối với giáo đình có thâm hậu cảm tình. Ông lão nhìn về phía áo cổ Tư Đinh. Áo cổ Tư Đinh nói rằng, đa tạ đại nhân mời. Thế nhưng ta đang chuẩn bị trở lại. Ông lão nhìn một chút áo cổ Tư Đinh, lắc lắc đầu. Vậy các ngươi trở về đi thôi. Áo cổ Tư Đinh gật gật đầu, quay đầu lại nhìn một chút tinh mỹ tuyệt luân cung điện. Sau đó bước vào quang môn, đón lấy là Von, Ai Địch Đặc, Viên Thư Duật cuối cùng quay về ông lão ôm quyền hành lễ. Sau đó cũng bước vào quang môn. Quang môn vẫn liên tiếp một quang đường. Viên Thư Duật 4 cái ở quang giữa lộ gian nan cất bước. Cảm giác thời gian tựa hồ cũng bất động, cũng không biết cất bước bao lâu. Đột nhiên trước mắt tối sầm lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.